kế phi thượng vị công lược. Chương 15, góc truyện audio.com, chính là đem gạo nếp chưng lên đào kỹ, dùng vừng nghiền nát thêm đường chưng thành. Là một điểm tâm thịnh hành ở Giang Nam, vốn Lâm Cẩm Nghi cũng rất thích ngọt, Tô thị cũng làm theo khẩu vị nàng. Trước khi Lâm Cẩm Nghi xuất giá cũng không có khẩu vị đặc biệt, bất quá mẹ ruột Tiêu Tiềm chính là nữ tử Giang Nam, Tiêu Tiềm theo bà thích ăn mấy món đó. Nàng yêu ai yêu cả đường đi theo vài năm, ăn nhiều cũng thích. Lại nói điểm tâm, này Lâm Cẩm Nghi vừa ăn là biết từ tay Tô thị đầu bếp tầm thường, tất nhiên sẽ không làm một món điểm tâm tầm thường mỹ vị như vậy, so với đầu bếp Trấn Nam Vương phủ tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cảm nhận được Tô thị quan tâm, Lâm Cẩm Nghi càng hạ quyết tâm nỗ lực hơn, nhất thiết không thể để bà thất vọng. Như thế lại qua một ngày, ngày thứ hai là ngày quay lại trường. Buổi tối hôm trước Lâm Cẩm Nghi nghe được từ chỗ nha hoàn, nữ tiên sinh của Trung Dũng Hầu phủ họ Tống, chính là nữ nhi quan văn tiền triều, cảnh nhà xa suốt mới làm tiên sinh. Nhưng bà ấy dù làm người, hay tài học đều thật tốt, Tô thị nghĩ hết biện pháp mới thỉnh được đến nhà. Nhưng nữ tiên sinh này làm người thập phần nghiêm túc cũ kỹ, thích học sinh phấn đấu, đối với tiểu biểu muội vẫn không quá yêu thích. Lâm Cẩm Nghi có chút thẹn thùng, nàng tuy rằng quả thật bỏ một phen công phu cũng là bắt chước chữ tiểu biểu muội, không phải để Tống tiên sinh cho rằng nàng chăm chỉ. Tống tiên sinh lại hỏi bài một lúc xem nàng đối đáp trôi chảy, tán thưởng gật gật đầu, lại hỏi đến bài thơ lần trước, Lâm Cẩm Nghi cũng trả lời cẩn thận. Tống tiên sinh và Lâm Phương Nghi đều nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Tống tiên sinh ngày hôm nay cười với nàng số lần còn nhiều hơn trước đây cả tháng. Lâm Cẩm Nghi cũng âm thầm may mắn, cũng may Tống tiên sinh trong lòng không phải ghét nàng, chỉ không thích lúc trước nàng lười biếng. Sau này mình ở dưới mắt Tống tiên sinh hẳn cũng sẽ không quá khổ sở. Một ngày rất nhanh đi qua, đến chạng vạng là lúc học xong. Tiễn bước Tống tiên sinh, Lâm Phương Nghi thân thiết kéo cánh tay Lâm Cẩm Nghi cùng nàng rời khỏi thư phòng. Vừa đi, Lâm Phương Nghi vừa hỏi nàng, sắp đến ngày sinh Tô Thái Phi, muội muội chuẩn bị mặc cái gì sao? Tô Thái Phi có ân tình với Trung Dũng Hầu Phủ thúc đẩy tứ hôn, đại thọ của bà Tô Thị và Lâm Ngọc Trạch đều phải đi. Đồng dạng, Lâm Phương Nghi cũng đồng hành. Tô Thái Phi sinh hạ cửu hoàng tử, hiện được phong làm Vinh Vương gia. Tô Thái Phi ở Vinh Vương Phủ bảo dưỡng tuổi thọ, đến lúc đó nhất định là náo nhiệt phi thường. Các nàng là nữ nhi đến nhà làm khách không thể thất lễ không nói, còn không thể làm mất mặt mọi người cách trương.